Chương 1289, 1289, hai người hẹn hò. Hả, đúng a. Phan Oánh Oánh nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức một mặt nụ cười. Bất quá tại fan hâm mộ trong đám, ta cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, ta sợ người khác tới phiền ngươi, hoặc là để cho ta tìm ngươi muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì. Phan Oánh Oánh nhưng là một cái mười phần chi kỷ nhỏ mê muội. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm cũng là dịu dàng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi rồi, đi thôi, nhanh đến trễ buổi chiều hai tiết khóa rất nhanh liền quá khứ, mà Ninh Hoan Tâm bên này vừa mới tan học, Tưởng Lệ Hành điện thoại liền đúng giờ chuẩn chút tới. Không phải nói ban đêm sao, hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi a. Ninh Hoan Tâm nhận điện thoại không khỏi trêu chọc một câu. Ta nghĩ ngươi. Tưởng Ảnh Đế không che giấu chút nào tình cảm của mình. Nhất thời không gặp, như cách ba thu. Ta đến ngươi cửa trường học, ngươi ra đi, ta dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Hai người rất ít đơn độc ra đi hẹn hò, từ khi Ninh Hoan Tâm bắt đầu tu luyện, loại cơ hội này liền trở nên càng ít. Tại rất nhiều người xem ra, hai người bọn họ là mười phần ân ái tình nhân, bất quá hai người thật sự thật lâu đều không có cẩn thận mà đơn độc ở chung, tốt hưởng thụ tốt thời gian. Ninh Hoan Tâm không có trở về phòng ngủ, nàng trực tiếp cầm sách vợ liền đến cửa trường học, lên Tưởng Lệ Hành xe. Ta cũng nhớ ngươi. Vừa lên xe, Ninh Hoan Tâm liền hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười trừng mắt nhìn. Tưởng Lệ Hành trong lòng ngọt ngào, đưa tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Hôm nay nắng chiều rất đẹp, ta dẫn ngươi đi một chỗ, chúng ta đi xem mặt trời lặn xem mặt trời lặn, đương nhiên muốn tại bờ biển mới nhất có cảm giác. Bất quá Yến Kinh cũng không đối biển, nhưng là Yến Kinh vùng ngoại ô có không ít phong cảnh tươi đẹp địa phương cùng hồ nước. Tưởng Lệ Hành lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm đến Yến vùng ngoại ô. Nơi này là một chỗ còn không có bị hoàn toàn khai phát sơn cốc, trong núi vô số hoa mùa xuân mở chính vượng, đầy khắp núi đồi, hoa mùa xuân sáng lạ. Ở đây cũng có thể xem mặt trời lặn, mà lại rất đẹp. Tường Lệ Hành đậu xe ở dưới núi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm hai người dọc theo trên núi đường nhỏ, tại một mảnh trong bụi hoa đi qua. Nơi này thật đẹp, bất quá nơi này rất vắng vẻ, ngươi là làm sao tìm được? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tường Lệ Hành một chút. Gần nhất nơi này liền muốn mở phát xong, Yến Kinh đài truyền hình dự định ở đây thu đồng thời minh tinh chương trình truyền hình thực tế tiết mục, đến đề cao nơi này nổi tiếng, bọn hắn đi tìm Thôi Sán, muốn mời ta tham gia chương trình truyền hình thực tế tiết mục, bất quá bị Thôi Sán cự tuyệt. Tường Lệ Hành nói nhỏ, mặc dù hắn sẽ không tham gia cái kia tiết mục, nhưng là đài truyền hình đưa tới tư liệu Tường Lệ Hành nhảm chán thời điểm vừa hay nhìn thấy, hắn một chút liền bị nơi này phong cảnh hấp dẫn. Dự định thừa dịp cái kia đầy khắp núi đồi hoa mùa xuân còn không có héo tàn, mang theo Ninh Hoan Tâm qua đến xem thử. Có chút phong cảnh, một khi bỏ lỡ, như vậy sinh đã không còn. Cho dù niên niên tuế tuế hoa tương tự, nhưng là sang năm hoa, cũng rốt cuộc tìm không trở về năm nay hương vị. Ân cảm giác được Tưởng Lệ Hành lời nói bên trong có chuyện, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay người lại, nâng lên hai tay, một đôi tay nắm ở Tưởng Lệ Hành cánh tay, đem mình cả người treo ở trước người hắn. A Hành, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng A? Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy gần nhất Tưởng Lệ Hành có chút cổ quái. Hắn gần nhất đột nhiên bề bộn nhiều việc, mà lại rất ít liên hệ mình. Nếu là phổ thông tình nhân phát sinh loại sự tình này, chỉ sợ thật sự muốn bắt đầu lo lắng. Ninh Hoan Tâm cũng không phải lo lắng tình biến, nàng chẳng qua là cảm thấy Tưởng Lệ Hành là có chuyện gì, không muốn để cho tự mình biết. Chẳng lẽ là La Anh ta bọn hắn xảy ra vấn đề rồi? Nghĩ đến Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm còn tại địa phủ đâu, Ninh Hoan Tâm liền lập tức khẩn trương lên.